Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, thành công thoát vây. Vù chớp mắt chưa đến một bước rơi xuống đất, vô khí giống như sóng khí dâng trào phân tán, trước mắt như nhà giam giống như phòng ngự đột nhiên phá vụn, dường như mặt kính bị đánh nát, vụt nhiên rơi xuống đất, 3 mét ở ngoài, lỗ kim kích cỡ tương đương lối ra, bỗng nhiên mở rộng, chớp mắt không có công phu, đã cho một người to lớn. Vương Nhị ánh mắt tỏa sáng rực rỡ, còn có 2 mét ngũ, 5 bước cự ly, đang chờ bước ra bước thứ hai, cả người thân thể đột nhiên chìm xuống, dường như một tòa thần sơn đặt ở bả vai, trầm trọng đến cực điểm. Này Âm Hằng ra tay rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Nhị không tên liền dâng lên ý nghĩ này, lập tức không thể có nói nát, đột nhiên tinh thần chấn động, thần hồn rung động, liền chuẩn bị cường nhấc lên cả người lực lượng, cường hãn đột phá. Này một nguồn sức mạnh, hắn còn chưa nhìn trên, từ cảm thụ tới nói, đại thể cũng là tương đương với quy hư cảnh ra tay toàn lực uy thế. Đối với cái khác quẩn thần cảnh mà nói, xác thực tính được là khủng bố, sinh tử xa vời, nhưng đối với hắn mà nói, điều này cũng vẻn vẹn chỉ là một hạng khiêu chiến, tuy có độ khó, nhưng cũng chỉ đến như thế. Sau một khắc, ngũ thải thần hồn toàn thân hào quang lấp lóe, liền muốn bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, dụng thần đến đánh vỡ sự ràng buộc của thân thể. Vù ầm ầm, lóe lên ánh sáng 5 màu ảm đạm như lửa tinh, thoi thóp, toàn bộ thần hồn càng là đột nhiên uể oải, phảng phất gặp đòn nghiêm trọng, phốc, thân thể căng thẳng mềm nhũn. Vương Nhị bước chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã. Đáng chết, thời khắc chú ý Vương Nhị lão ma, không nhịn được trong lòng thầm mắng, lập tức không kịp nghĩ nhiều, vội vã điều chỉnh trạng thái, làm tốt nghênh tiếp đến từ tam sinh sau điên cuồng đánh trả. Nên làm, hắn cũng đều làm, còn dư lại tất cả, chỉ có thể giao cho tiểu tử kia, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn, tin tưởng Vương Nhị, tuyệt đối không nên để bản tọa thất vọng a. Lão ma lẩm bẩm thầm nghĩ, không được, tiểu gia ta muốn đi ra ngoài, ta muốn sống sót, tiểu gia ta còn không có sống đủ a. Vương Nhị trong lòng hò hét, sắc mặt trước nay chưa có dữ tợn, thời gian đã là quá khứ 1/3, mà trước mắt vẫn như cũ còn sót lại 2 mét cự ly, còn cần bước ra tứ bộ, 2/3 tức thời gian, đi, nhanh a. Vương Nhị hai con mắt đỏ như máu, trong lòng hò hét, ầm ầm, lại là một cước bỗng nhiên bước ra. Ở bên xem ra, Vương Nhị toàn bộ thân thể đều phảng phất biến thành huyễn ảnh. Sau đó trên thực tế, nhưng vẻn vẹn chỉ là bước ra một bước cự ly, 3 bước, còn có 3 bước, Vương Nhị cắn chặt hàm răng, ti ti hiện ra ánh sáng lộng lẫy, tơ máu từ khóe miệng tràn ra. Không cam lòng, nội tâm điên cuồng hò hét, tiểu gia ta còn có tốt đẹp tương lai, tại sao có thể chết ở chỗ này? Ta muốn đi ra ngoài. A Oanh phảng phất phá vỡ cực hạn, bị trọng lực dính liền cùng nhau thân thể lần thứ hai bỗng nhiên bước ra một cước. Cuồn cuộn sóng khí phảng phất thực chất, mãnh liệt tung tóe. 2 bước, còn có 2 bước, 1/3 tức thời gian. Vương Nhị trong lòng âm thầm tính toán, bỗng nhiên hai con mắt lại là co rụt lại. Một người bao nhiêu chỗ trống lối ra hơi co rụt lại. Tuy rằng mấy không thể nhận ra, nhưng Vương Nhị nhưng rõ ràng nhìn thấy này một tia sụp đổ. Gay gâu, lão ma muốn không chịu nổi. Vương Nhị trong lòng căng thẳng, đột nhiên lại là cắn răng một cái. Liều mạng, trong phút chốc quyết định, tay ngọc đột nhiên sờ một cái. Như ngọc ngón tay dường như sắc bén dao gam, kiên quyết giống như đâm vào lòng bàn tay. Máu đỏ tươi thoáng chốc như suối trào một giọt, ngay sau đó một giọt bốc lên. Thấu xương đau đớn càng là như đau kích thích uể oải thần hồn. Áp lực bỗng nhiên tăng lên phảng phất có lưỡi dao sắc giống như khắc vào trong lòng. Thừa nhận vạn cốt chia lìa nỗi đau sở. Theo kích thích, tinh thần chấn động mạnh. Vương Nhị hai con mắt càng đỏ chót, như dã thú gào thét ở cổ họng vang lên. Nhưng làm sao cũng hò hét không ra. Dường như cả người chặt chói buộc thân thể, Ầm ầm, lần thứ hai một cước bước ra. Thiên lôi nổ vang, thanh âm của bỗng nhiên ở trong đại điện vang lên. Một bước, còn có một bước. Gang tấc giống như cự ly. Thả người nhảy một cái phảng phất là có thể càng ra cái này như ma quỷ địa phương. Nhưng Vương Nhị nhưng dường như tê liệt giống như vậy. Sắc mặt dữ tợn, chính là nhảy không đứng lên. Nguyên bản so với một người đại cửa động. Giờ khắc này nhưng là vẻn vẹn chứa được một người thường hình thể. Mà giờ khắc này, chỗ trống vẫn như cũ đã mắt trần có thể thấy tốc độ tiếp tục chậm rãi sụp đổ. Lẽ nào ta thật muốn vây chết ở chỗ này sao? Không, không thể. Mãnh liệt tức giận đột nhiên từ trong lòng bay lên. Hừng hực liệt diễm phảng phất ở toàn thân giấy lên. Ngũ sắc vầng sáng càng là bỗng nhiên ở phía sau hiện lên lóng lánh. Này năm màu vầng sáng là như thế óng ánh. Quang mang vạn trượng, càng là thoáng như thiên địa báu vật. Cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Vạn vật hóa sinh, huyền ảo ý nhị phân tán. Sau một khắc, khô kiệt linh hải bên trên. Ảm đạm năm màu châu co rụt lại trong giây lát lại là bành trướng. Vô cùng ánh sáng lộng lẫy như dòng lũ giống như chút xuống. Trong phút chốc phảng phất một vòng năm màu kiêu dương lâm vô ích. Chói mắt đến cực điểm. Quanh từng vòng liên y đột nhiên ở Vương Nhị quanh người dập dờn. Trong chớp mắt, Vương Nhị lắc thần. Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi. Trên mặt chậm rãi xẹt qua vẻ vui sướng. Ta muốn đi ra ngoài. Cái gì cũng không suy nghĩ nhiều. Trong đầu vẻn vẹn chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Trước mắt là càng lúc càng gần chỗ trống vào miệng. Lối vào càng ngày càng gần. Phảng phất sắp bị hắc ám nuốt chửng. Chớp mắt Vương Nhị trước mắt tối sầm lại. Cả người như chút được gánh nặng. Chỉ cảm thấy tự thân là như thế trước nay chưa có mềm mại. Nhẹ nhàng như hồng vũ bay xuống. Không có một chút nào trọng lượng có thể nói. Thần hồn bên trên càng phảng phất bỏ đi gánh nặng ngàn cân. Là như thế thích ý. Thư thích. Làm người say mê. Vương Nhị mê muội. Cái cảm giác này. A, đông trời đất quay cuồng. Tá lực thân thể dường như đợi làm thịt cừu con vô lực xoay chuyển. Tươi đẹp tư vị trong phút chốc biến mất hết sạch. Thay vào đó. Quanh tầng tầng rơi xuống đất. Không kịp chung quanh chu vi. Tối tăm tia sáng. Quen thuộc cảnh tượng vội vã hơi đảo qua một chút. Toàn bộ thân thể ầm cong lên. Nôn, nôn, chấm ngoặc kép. Vương Nhị nôn khan, sắc mặt đỏ lên. Này mãnh liệt điên đảo. Ngày khuynh, nghiêng địa tre cảm giác dồi dào ở trong đầu. Nếu là tầm thường lúc toàn thịnh, chỉ là xuyên qua một cái không gian. Đội lên ngày cũng chính là bạch một hồi mặt. Nhưng giờ khắc này, này phảng phất sinh tử chạy đến một tức. Từ lâu khiến thần hồn không chịu nổi gánh nặng, nguyên khí đại thương, mà giờ khắc này, đại điện bên trong, một tiếng sang sảng pha thêm suy yếu tiếng cười vang lên. Vẩy khắp mỗi một hẻo lánh, tam sinh tà Phật, thánh nhân, chỉ đến như thế, ha ha ha, chấm ngoặc kép, kiền ẩu mấy cái, Vương Nhị lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, hai con mắt khôi phục linh động, một tia hết sạch chợt lóe lên. Nhìn quen thuộc, đen xì xì mà lại thấp kém mặt đất. Vương Nhị không nhịn được nổi lên vẻ tươi cười. Lẩm bẩm tiếng vang lên. Tiểu gia ta, rốt cục vẫn là trốn ra được. Chậm rãi đứng thẳng người lên. Nụ cười trên mặt rũ phát tràn trề. Khóe miệng xẹt qua một tia cân nhắc vẻ mặt. Khóe mắt dư quang quét qua phía sau đang dần dần nhạt đi màn ánh sáng. Chờ, lần sau tiểu gia ta trở lại. Vậy coi như không phải ta chạy trốn. Vương Nhị nhẹ giọng nỉ non. Nhưng trong lòng thì cảnh giác. Chỉ lo bên trong thánh cảnh tồn tại thần thông quảng đại. Nghe thế lời nói sau khi. Ra tay đánh nhau. Thật muốn là như thế. Vương Nhị đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui. Một tức. Hai tức. Ba tức. Trong lòng chuông báo động thoáng thả xuống. Vương Nhị lắc đầu một cái bĩu môi. Trong lòng xem thường, cát, thánh, chỉ đến như thế, hắn cũng không biết là tên kia nghe được không phản ứng. Hay là thật bị phong ấn đối ngoại giới không có như vậy phản ứng bén nhạy. Nhưng ít ra từ nơi này có thể thấy được, tên kia hẳn là sẽ không hành động theo cảm tính. Cùng này ngạo kiều lão ma như thế. Nghĩ đến lão ma, Vương Nhị nụ cười không giảm chút nào, lầm bầm lầu bầu nói: "Lão ma à lão ma, hiện tại vận mệnh của ngươi nhưng là đều nắm ở tiểu gia ta trong tay lạc." Nói qua, tay không khỏi chậm rãi hướng về trước người dò ra, năm ngón tay mở lớn, dường như Như Lai thần trưởng giống như vậy, phải đem trước mắt tất cả hết mức nắm tại lòng bàn tay. Vương Nhị nụ cười bất biến, mắt nhìn phía trước, dò ra tay ngọc, năm ngón tay chậm rãi uốn lượn, phảng phất ở nằm mộng ban ngày giống như vậy. Một bên làm mộng, một bên không kìm lòng được làm ra động tác. Nhưng mà, cẩn thận, một tiếng âm trầm thanh âm già nua ở trên hư không vang lên. Chớp mắt, một bóng người bỗng dưng hiện lên. Quanh một đạo máu đỏ thẫm mang cùng ánh sáng năm màu đan dệt hiện lên. Lại cấp tốc tan rã vu thiên địa. Theo bóng người xuất hiện, đại địa vì đó tối sầm lại. Bóng người phảng phất tự mang một bóng ma, vô hình chung làm người không thể nhận ra người. Rốt cục cam lòng phát ra, Vương Nhị hừ lạnh, chậm rãi thu hồi dò ra tay ngọc, làm như từ lâu biết bóng người tồn tại. Ta còn tưởng rằng bọn họ như thế một đám giấu giấu giếm giếm con chuột thật sự có lớn mật như thế. Chết rồi cũng sẽ không xảy ra đến đây. Không nghĩ tới hóa ra là còn ngươi nữa, như thế một đại con chuột tồn tại. Hai con mắt xẹt qua một tia ngũ sắc, nhìn trước mắt hư không. Một đám lớn bóng tối hiện lên, mông lung tảng lớn trong bóng tối. Chỉ thấy một đoàn đoàn nồng nặc bóng đen đứng lặng, nhìn kỹ lại, rõ ràng là từng vị thân mang hắc y người. Mà ở tảng lớn trong bóng tối tâm, hoặc là nói bóng tối đầu nguồn, bóng người lăng không hư lập. Một bộ rộng lớn áo bào đen dường như tử thần giống như vậy. Đầu áo bào đen bên trên còn có ti ti kim vân hiện lên. Kim vân bên dưới, toàn bộ áo bào đen trên, đạo đạo màu máu hoa văn tràn ngập. Đối với Vương Nhị lời nói, bóng người nhưng là chút nào chưa làm ra đáp lại. Không nói một lời đứng ở hư không. Không khí rơi vào vắng lặng. Vương Nhị lẳng lặng đứng, đầu lâu khẽ nâng, khuôn mặt bình tĩnh, nhẹ như mây gió nhìn trước mắt mọi người. Cái quái gì vậy? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a, lại ở tiểu gia ta kề bên trọng thương thời điểm đi ra. Còn muốn cho ta ngưỡng mộ các ngươi. Các ngươi lá gan rất lớn a. Trong lòng, Vương Nhị mạnh mẽ cắn răng. Hắn đời này hận nhất người khác để hắn ngưỡng mộ. Còn chưa phải người quen biết. Càng xem, càng là hận không thể lúc này ra tay đánh nhau. Hết thảy đều tiêu diệt. Được, các ngươi chờ đó cho ta. Thù mới hận cũ, đợi lát nữa toàn bộ đều cùng các ngươi kết toán kết toán. Vương Nhị bất chấp, trên mặt nhưng là không thay đổi chút nào, không có chút rung động nào. Trong cơ thể, dường như muốn khô cạn linh hải, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Linh hải bên trên, đảm nhiệm mặt trời năm màu châu toàn lực phát huy công hiệu. Lượng lớn ánh sáng năm màu từ vô ích rơi ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.